Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 425, đêm tối thăm dò trại địch. Ban đêm, Đế Tân tại trong đại doanh là càng ngủ càng không ngủ không được. Tâm phiền ý loạn tình huống dưới. Một người rời đi đại doanh, không cho phép bất luận kẻ nào đuổi theo. Cưỡi ngựa đi vào Tề quốc thủ đô bên ngoài trên ngọn núi lớn. Xa xa ngắm nhìn thành trì. Đừng tưởng rằng hắn xếp hợp lý quốc thủ đô không hiểu rõ. Tại hôm nay cùng Long Cát gặp mặt về sau. Chư Cương Liệp, Đồ Sơn Dung Dung, Viên Hồng ba người đều trong bóng tối truyền đến Tề quốc thủ đô kỹ càng bố phòng đồ. Đổi tiếu thời gian chờ an bài. Thậm chí có thể nói hắn xếp hợp lý quốc thủ đô hiểu rõ. So một số hạ cấp tướng lãnh đều rõ ràng. Long Cát, ngươi tội gì? Chấm ngoặc kép, Đế Tân tự mình lẩm bẩm. Hắn đại khái có thể đoán được Long Cát suy nghĩ cái gì. Cảm thấy mình không xứng với hắn. Không bằng Đát Kỷ như vậy hiền lương. Cho nên mới đang khôi phục trí nhớ về sau. Muốn triệt để tra rõ Lương Sơn Bá trên thân phát sinh sự tình. Đơn giản điểm tới nói. Chư Cương Liệp đám ba người. Là hắn phải đi ra nằm vùng. Mà Long Cát. Là tự mình lựa chọn làm nằm vùng. Hệ thống. Cho ta đổi lấy một chương độn địa phù. Sẽ không để cho người phát hiện cái chủng loại kia. Đinh. 100 vạn ngu ngốc giá trị đã khấu trừ. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Nhiệm vụ của ngươi là sụp đổ Hồng Hoang. Phân hóa nhân tộc. Không là bảo vệ Hồng Hoang. Được rồi. Biết biết. Đừng ầm ĩ nhao nhao ta. Lại nhao nhao. Ta yêu quốc đều không cho bọn họ thành lập ngươi tin hay không? Đế Tân rất không kiên nhẫn đánh gãy hệ thống mệt mỏi thuật. Trực tiếp xé toang phù chú. Thân thể như bùn đất đồng dạng chìm vào trong đất. Không có phải bao lâu thời gian. Liền đã đạt tới Lương Sơn Bá chỗ tẩm điện bên trong. Tại xác định phía trên chỉ có một người hô hấp về sau. Đế Tân theo lòng đất xông ra. Chính diện đối đầu Long Cát sáng ngời đôi mắt. Long Cát, chấm ngoặc kép, đế quân. Nguyên lai người cũng đã làm thâu hương công tử sao? Long Cát phất phất tay. Một đạo pháp lực đem Đế Tân cuốn lên. Rơi vào màn trướng bên trong. Đế Tân vùng vẫy một hồi. Không có tránh ra khỏi. Liền tùy ý Long Cát đem bỏ vào trên giường. Ngủ ở bên cạnh nàng. Long Cát nhẹ nhàng gối lên cánh tay của hắn. Đầu rúc vào Đế Tân trong ngực. Đừng nhúc nhích. Đế quân. Để cho ta dựa vào. Có thể sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Đế Tân không đành lòng cự tuyệt cam nguyện vì hắn mà chết nữ hài. Lại có hiện đang chủ động nằm vùng một chuyện gia trí. Đế Tân, nội tâm lóe qua một tia áy náy, yên tĩnh đem ôm vào trong ngực, vuốt ve đối phương tóc dài. Đế quân, người nói muốn là ngày đó ta trước nhìn thấy ngươi, mà không phải Đát Kỷ. Ngươi, có thể hay không trước yêu mến ta? Vuốt ve an ủi chỉ chốc lát. Long Cát đột nhiên sâu kín nói ra như thế một phen. Đế Tân suy tư một lát. Nói thật, hắn thật là một cái chưa nóng người. Cùng Đát Kỷ ái tình. Là ngay từ đầu gặp sắc nảy lòng tham. Nhất kiến trung tình. Sau đó tại nhiều lần giao lưu bên trong. Chậm rãi thích vị kia cổ linh tinh quái nữ tử. Thật nói vừa mới bắt đầu tốt bao nhiêu cảm tình. Thật không thể nói. Nếu là lúc trước lần thứ nhất thật thấy là Long Cát. Việc này nha, còn thật nói không chừng. Có lẽ, sẽ, Đế Tân cũng không đành lòng giấu giếm Long Cát. Đây là nàng lần trước tử vong lúc chấp niệm. Hôm nay, hắn trả lời nàng. Thật sao? Vậy ta thật rất hạnh phúc. Tích tích nước mắt, theo Long Cát trên mặt xẹt qua. Rơi vào Đế Tân trên ngực. Đế Tân cũng không biết thế nào nói. Tâm lý buồn buồn. Ôm chặt lấy Long Cát, rất muốn nói nạp nàng làm hoàng hậu, đế hậu đồng tề, thế nhưng là, trong đầu chợt lóe lên Đát Kỷ bóng người, lại vững vàng thủ trong ký ức của hắn. Cuối cùng, hắn không phải cái đa tình người, vẫn luôn chỉ là cái có nông phu sơn tiền có chút ngọt nguyện vọng phổ thông nam nhân thôi. Rất xin lỗi, chấm ngoặc kép, không cần nói nhiều, đế quân, có thể được ngươi một câu có lẽ. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Chấm ngoặc kép, Long Cát ngẩng đầu, lộ ra Lê Hoa đái vũ khuôn mặt. Không giống nhau Đế Tân động tác, môi đỏ dán lên, Đế Tân nhất thời bị tập kích, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì bị Long Cắt hút đi đồng dạng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Long Cắt đã buông hắn ra, từ trên giường đứng người lên, nói ra, có này một hôn là đủ. Đế Quân, ngươi cần phải trở về. Long Cát, muốn không, ngươi theo ta trở về đi. Đế Tân có chút do dự đối Long Cát nói ra. Long Cát cười cười, kéo xuống bên tai tóc mai. Phong tình vạn chủng, Đế Quân, không thể a, yêu quốc sự tình, quan hệ đến cả nhân tộc tồn vong. Ngươi thân là Tử Vi Thiên Đế, không thể hành động theo cảm tính. Mà lại, ta cũng là Thiên Đình công chúa. Cái kia vì tam giới chúng sinh, ra một phần lực lượng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đế Quân chớ có trì hoãn. Trong lòng ta, người cho tới bây giờ đều là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Đại sự làm trọng, người nên rời đi. Long Cát thật sâu cong xuống. Đế Tân biểu lộ phức tạp mà nhìn xem đối phương. Hắn biết, Long Cát cái hôn này, là chân chính tại trong lòng của hắn lưu lại một cái ấn ký. Ai, được rồi, có chuyện gì, vẫn là chờ tương lai rồi nói sau. Đế Tân sau cùng lựa chọn trốn tránh, tại Tề Quốc thủ đô bên trong dò xét một đợt về sau. Liền rời đi nơi đây, trở về chính mình trong đại doanh, mà tại Đế Tân sau khi rời đi, Long Cát không biết làm cái gì, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vuốt cái bụng, nhìn lấy Đế Tân rời đi phương hướng. Ngày thứ hai. Công Thâu gia gia chủ Lỗ Ban đến, ra sân hình ảnh cực kỳ vượt quá Đế Tân ngoài ý liệu. Sáng sớm, Tần Quân doanh địa liền bị một cái bóng đen to lớn che khuất. Đế Tân phát giác được chung quanh ầm ĩ ồn ào thanh âm. Vội vàng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm từ trong lều vải đi ra. Ngẩng đầu đã nhìn thấy một trận cùng loại Liên Xô thời kỳ phi thuyền. Không, Liên Xô phi thuyền là lấy khí hydro. Khí heli làm phi hành nguồn năng lượng, ý tứ là túi khí đủ lớn, lại nhẹ, có thể gánh chịu nhân viên vũ khí trên không trung thời gian dài phi hành. Tác chiến, mà trước mặt cổ quái phi hành sự vật, rõ ràng càng giống là UFO mà. Không giống nhau Đế Tân tỉ mỉ quan sát, phi thuyền phía dưới liền rơi phía dưới một đạo quang mang. Tại Tắc Hạ học cung bên trong thấy qua Lỗ Ban đại sư. Mang theo hình người của hắn máy móc vật, theo quang mang bên trong đi ra. Đế Quân, Lỗ Ban đại sư, đã làm phiền ngươi. Đế Tân ôm quyền, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Thì cơ quan này thuật thực lực, khó trách kiếp trước vô số người nói cổ đại cơ quan thuật. Hắn tinh xảo trình độ không thua gì hiện đại tiền kỳ khoa học kỹ thuật. Nhìn xem hiện ở trước mặt mình xuất hiện cái đồ chơi này. Còn có thể lơ lửng giữa không trung dừng lại, đạt tới từ huyền phù hiệu quả, cho dù là tại hiện đại, cũng tuyệt đối không phải cái gì tổ chức có thể chế tạo ra khoa học kỹ thuật tạo hóa. Quả nhiên, tu tiên kết hợp khoa học kỹ thuật, mới thật sự là nhân tộc tương lai. Không khách khí, vừa vặn, ta cũng muốn đi thử một chút ta mới nhất tạo máy móc. Mời, hai người cùng nhau đi vào lều vải. Vừa ngồi xuống, một bên Trung Vô Diễm thì không kịp chờ đợi tiến lên hỏi thăm. Không có một cái nào tướng lãnh, có thể cự tuyệt được trước mặt đại sát khí. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trung Vô Diễm trong đầu, liền đã xuất hiện vô số đất chống hợp tác tác chiến phương án. Hắc hắc, Lỗ Ban lão sư, ngài trước giới thiệu cho ta giới thiệu ngài cái kia cơ quan sự vật số liệu thôi. Trung Vô Diễm lại gần. Rất là chân chó giúp Lỗ Ban đại sư xoa bóp đi đứng. Bên cạnh, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí ba tiểu tử cũng là trông mòn con mắt chăm chú nhìn hai người. Liền muốn trước tiên biết cái kia cự đại cơ quan lực sát thương. Nghịch ngợm, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.